Long Việt Thần Hoàng, chương 3, độc điểm mã, góc truyện audio.com, chấm, Cầm Tuyền hóa thân Lạc Tuyền Ngư xong bắt đầu, khống chế thủy hệ nguyên khí của bản thân phát động võ kỹ. Huyền phẩm võ kỹ Vũ Lạc Mê Huyễn, một đám sương mù tạo từ thủy hệ nguyên khí của nàng bắt đầu tán ra xung quanh che lấp thân ảnh của nàng bên trong, tay trái lật một cái nàng lấy ra một viên thạch đầu trắng ngà vội vàng đem nó hấp thu, tay phải cầm một nhánh cây, miệng thúc giục võ kỹ tăng tốc. Huyền phẩm võ kỹ Lạc Tuyền ảnh, thân ảnh nàng di chuyển mờ ảo trong làn sương khói càng thêm lung linh, như tiên tử hạ phàm đang nhảy múa huyền truyền mềm mại. Bảy người độc gia đội mũ trùm đầu có ký hiệu đặc biệt của tộc nội dừng lại trên những cành cây to lớn, tay lăm le châm độc, chỉ cần có hiệu lệnh từ người thứ tám là phóng. Người thứ tám đó là một người có độc trùng chuyên về nhãn pháp, nhìn thấu những việc xảy ra cách đó không xa, chỉ cần không bị những vật cứng che chắn, chứ sương mù của nàng còn chưa đủ để che mắt hắn, vì hắn cũng có huyền phẩm pháp nhãn. Huyền phẩm pháp nhãn trùng đồng, xuyên qua khăn che mặt, đôi đồng tử người này từ màu tím vẫn là màu đó nhưng trong đó lại ẩn hiện một con tiểu trùng nhỏ di động, vô cùng ghê người. Đôi mắt hắn nhìn vào trong đám sương mù mà Cầm Tuyền tạo ra, nhìn thấy thân ảnh của nàng như đang múa dần bị hấp dẫn, đôi mắt trùng đồng suýt nữa thì bị giải trừ, may mắn có đội trưởng đánh hắn tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi nói. Quả nhiên nguy hiểm, suýt nữa thì làm phản. Mê vụ của nàng vô cùng lợi hại, có thể khắc chế pháp nhãn đồng phẩm, không cẩn thận sẽ bị mê hoặc làm phản. Và hắn biết một khi làm phản bất thành sẽ bị lôi đi làm vật thí nghiệm cho các loại độc mà độc gia nghiên cứu. Một phen thoát chết thành công, hắn cắn lưỡi, phun tinh huyết vào tay bôi lên mắt của mình. Địa phẩm pháp nhãn tam nhãn từ đồng, giữa trán của người này từ phẳng lì không một nếp nhăn dần xuất hiện một khe nhỏ, nằm dọc khe nhỏ mở ra một đôi mắt khác xuất hiện trên trán, phối hợp với đôi mắt của hắn đang phát động huyền phẩm pháp nhãn trùng đồng nhìn thấu qua sương mù, quan sát hành động của Cầm Tuyền làm tại bên trong. Quan sát một lúc, người này nhìn thấy nàng di động huyền truyền, tay cầm nhánh cây vẽ trên mặt đất một số đường văn ký tự kỳ quái, lập tức hét lớn. Đội trưởng, nàng muốn bố trận, mau phá. Góc 5 giờ, 8 giờ, 1 giờ, 9 giờ, người này vội vàng chỉ ra 4 góc điểm mà hắn cho là yếu nhất trong trận pháp này, đội trưởng đầu trùm mũ có ký hiệu nhị trùng nghe vậy lập tức phát lệnh phi châm vào 4 điểm đó. 4 tiếng xé gió vang lên, 4 cây châm độc được bắn ra thẳng hướng vị trí trong sương mù. Cầm Tuyền bên trong như cảm nhận được có một độc vật nào đó tiến vào phạm vi sương mù của nàng, lập tức xoay chuyển thân thể, tay phải vẫn cầm nhánh cây tiếp tục vẽ trận văn với tốc độ mau hơn lúc trước. Tam nhãn từ đồng của người kia nhìn thấy Cầm Tuyền xoay chuyển phương vị, lập tức kinh ngạc, sau đó lại vui mừng nói. Đội trưởng, nàng muốn tự nhốt mình bên trong, mau chóng chia người đi bắt tên nhóc đó. Đội trưởng nghe vậy cũng nửa tin nửa ngờ, nói. Quả nhiên tạo nghệ trận pháp vô cùng cao, ta cùng 4 người các ngươi ở lại đây canh chừng. 3 người khác đuổi theo bắt 2 người đó lại, góc truyện audio.com. Đội trưởng chỉ tay vào đúng 5 người, bao gồm cả tên tam nhãn đó, trong gia tộc không lúc nào là không đề phòng, nếu không chỉ sợ là cái chức đội trưởng nhị trùng của hắn cũng không vững. Bên trong gia tộc phân làm ngũ trùng, nhất trùng là tộc nội, nhị trùng là đội trưởng liệp đội trong tộc nội, tam trùng là trưởng lão tộc, tứ trùng là gia chủ, ngũ trùng chắn chỉ có một. Chính là độc gia thái trưởng lão. Hầu như tất cả gia tộc tại phía nam Huyền Minh đại lục này đều lấy cách đó mà phân chia địa vị. Mà hắn nhị trùng độc điểm mã, nay mới 27 tuổi, thân tín cũng chỉ có 3 người, toàn bộ đều đi bắt người. Vì vậy mà hắn mạnh dạn ở lại với 4 con sói. 3 thân tín của hắn được chỉ định đi bắt người cũng có chút bất an, nhưng vẫn tin tưởng đội trưởng với cảnh giới hoàng kim lục tinh vẫn có thể khống chế cục diện, lập tức gật đầu phóng nhanh về hướng 2 người chạy thoát. Độc điểm mã cùng tam nhãn tử đồng gọi độc thiên dương ở lại, người người bất an. Độc điểm mã sợ 4 người độc thiên dương nhân lúc hắn sơ ý đánh hắn một đòn phủ đầu thì khó mà thoát chết đoạt công. Đồng thời độc thiên dương cũng lo lắng y chang, muốn tranh giành chiến công thì khó mà có thể đánh lại hoàng kim lục tinh chấp 4 người hoàng kim nhất tinh như chúng. Độc điểm mã đứng thẳng, đồng tử màu tím thỉnh thoảng lại liếc qua những người kia, tránh cho bọn chúng phối hợp với Cầm Tuyền mà đánh chết hắn, sau đó đem nàng ta về gia tộc báo công. Trọng điểm lần truy bắt này là đứa bé kia chứ không phải Cầm Tuyền, dung mạo nàng tuy xinh đẹp động lòng người, dáng người mềm mại, phồng phao nhưng hắn không phải lòng người. Hắn là lòng lang dạ sói, chuyên tính kế người ta mới có được chức vị cùng thực lực như ngày hôm nay. Đương nhiên nếu có thể bắt nàng về cho tam trưởng lão ham mê sắc đẹp thì chắc chắn cái bệ ghế của hắn được đổi từ gạch đá sang sắt thép. Khoảng cách Táng Địa Cốc chỉ còn lại 7 dặm, Trung Niên Nhân bế người con của mình trốn khỏi truy sát của độc gia lâu ngày chưa được nghỉ ngơi, nhưng may mắn hắn có yêu thú sa mạc đà làm bạn, có thể dự trữ lương thực nhiều ngày trong bụng mà không lo chết đói, chạy nhiều ngày vẫn không mệt mỏi nhưng lại chẳng có chút sức chiến đấu nào, còn phải mặc thêm đống áo trông mập mạp vô dụng vô cùng, khiến hắn cảm thấy có lỗi với nàng. Làm nam nhân trụ cột trong nhà lại phải chạy trối chết, bỏ lại thê tử sau lưng mình. Người trung niên đang chạy vội bỗng nhìn thấy thân ảnh mờ ảo không rõ bao nhiêu người trong khu rừng sương mù gần Táng Địa Cốc hướng phía mình, còn tưởng là một đội truy binh khác, làm hắn hốt hoảng vội vàng chạy ngược lại hướng bọn họ. Những thân ảnh phía xa đó bỗng như nhìn thấy được thân ảnh người trung niên, lập tức phóng nhanh về phía hắn. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đuổi theo thân ảnh của trung niên nhân bế một thiếu niên trong ngực ôm túi gấm thêu hoa sen. Người bên trái chạy nhanh nhất định ra chiêu giết người này nhưng lập tức động tác của hắn dừng lại vì đội trưởng đang cầm tay hắn, nhưng tay trái của hắn vẫn còn chưa bị tóm, lập tức lật tay, lấy ra một viên đá bắn vào chân trung niên nhân làm hắn ngã khuỵu xuống. Khóc chuyện audio.com. Đội trưởng này mang khuôn mặt chính trực cương nghị, đôi mày sắc bén, ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào mắt người vừa ra tay kia, làm người kia cảm thấy một loại áp lực vô hình, như đứng trước đầm rồng hang hổ, phía sau thì bị đủ loại yêu thú cuồng bạo miệng máu mở rộng tùy thời muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Thân thể người này cao lớn hơn trung niên kia một cái đầu, khoảng 7-8 xích, mặc y phục để lộ chân tay cường lực to lớn đầy sẹo, thân hở ngực làm trung niên cảm thấy mình như một con kiến đứng trước con voi. Liệp đội này toàn bộ đều mặc áo choàng kim sắc, mỗi người đều thêu lên một đôi cánh rơi, may mắn không phải man tộc không thì hắn đã chết rồi. Phu quân của Cầm Tuyền đang suy nghĩ xem lai lịch người này là ai mà lại ở trong khu rừng thì lập tức đôi mắt choáng váng, không còn thấy gì cả, ngất lịm đi nhưng tay vẫn nắm chặt lấy túi gấm cùng bàn tay nhỏ bé của con trai mình. Cách chương.